cái chết của ông cũng liên quan đến phái cổ lập này. Bọn chúng vẫn kịp tách ra. Khốn nạn thật, giờ thủ thuật tách ra của chúng ngày càng nhanh. Mau mau, đưa họ về bệnh viện. Người quản lý nói, Đức cùng mọi người nhấc hai nạn nhân lên và nhanh chóng đưa lên xe. Trong lúc đó, anh Tĩnh và người đồng nghiệp đang thu dọn cái xác mà phái cổ lập đã để lại. Đức quay trở về bệnh viện, tiến hành chữa trị cho hai người vừa được cứu về. Họ bị bỏng và sợ hãi nên đã ngất đi tạm thời. Duy chỉ có người đàn ông bị cắt một mảnh da thì rên la đau đớn. Vết thương hở này còn rất lâu mới lành và điều này không tốt cho căn bệnh của họ. Khi tỉnh lại cả hai người đều rất hoảng loạn. Tới khi tận mặt trời lên, sức khỏe và tinh thần của hai bệnh nhân mới tạm thời ổn định. Đức mệt mỏi ngồi phịch xuống thềm trước của bệnh viện, nhấp ngụm cà phê đen đắng ngắt. Cả đêm không ngủ nhưng anh sắp phải bước vào ngày làm việc mới. Cũng không sao cả vì khi còn làm ở bệnh viện, Đức còn những ca trực đêm cũng mệt mỏi tương tự. Điều anh băn khoăn nhất bây giờ là bí ẩn về băng phái cổ lập kia. Hành động của họ có mục đích gì? Họ có liên quan đến cái chết của bố anh không? Từ phía ngoài cổng bệnh viện, Đức thấy thấp thoáng bóng dáng của quang người quản lý các khu vực dân cư cùng với chị Huyền đang đi vào. Ngoài sân và các hành lang của khu nhà, các đồng chí cảnh sát đi tuần liên tục. Sau sự cố ngày hôm qua, an ninh đặc biệt được tăng cường. Quang tiến dần lại chỗ anh. Chào hỏi, cảm ơn anh vì hôm qua đã tham gia hỗ trợ. Nếu như không có mọi người thì chắc tôi cũng không thể xoay sở nổi. Vụ bên Tây đảo hôm qua cũng có bàn tay của phái cổ lập nhúng tay vào. Ầm ĩ lắm, nên tôi chẳng thể về kịp được. Quang lắc đầu, cầm lấy tay Đức lắc lắc. Không có gì, nhiệm vụ của tôi mà. Đức mỉm cười méo sạch. Đầu anh chợt nảy lên chút suy nghĩ. À, tôi vẫn đang không hiểu. Giáo phái đó là như thế nào? Phái cổ lập ư, họ đứng lên chống phá các hình thức chữa bệnh dịch trên hòn đảo này. Gây rất nhiều phiền toái cho chúng tôi. Nhân lực ngày càng ít mà giáo phái đó ngày một đông lên. Chúng tôi đã ngăn chặn hết sức có thể. Cũng không đàn áp quá gắt gao được vì đó cũng là những người dân đảo. Những người chết đã đủ nhiều rồi. Vậy họ làm thế để làm gì cơ chứ? Chẳng nhẽ họ không muốn thoát khỏi cảnh khốn cùng này ư? Họ nghe lời tuyên truyền của một người nào đó. Ông ta là một người dân lâu năm của đảo. Kêu rằng đã phát hiện ra cách chữa bệnh bằng tâm linh. Nhưng lại là một cách man dợ và chỉ là một hủ tục độc ác. Gần như lấy một mạng đổi một mạng. Lấy mạng đổi mạng ư, Đức ngạc nhiên. Bọn họ tin rằng chữa trị bằng y tế không có chút tác dụng nào. Đúng là qua nhiều năm số người chúng tôi cứu không được nhiều. Nhưng không thể vì thế mà làm những trò độc địa như vậy. Tình trạng bệnh và diễn tiến của căn bệnh này chắc anh cũng biết rõ hơn cả tôi. Tôi nghĩ là chưa tìm ra thuốc phù hợp thôi. Vào thời gian đầu mới phát bệnh thì người bệnh chưa có triệu chứng gì nặng cả. Chỉ nổi một nốt nhọt ngoài da và từ từ ăn sâu vào máu huyết. Nội tạng, phái cổ lập quan niệm rằng nếu như lấy bộ da của những người phát bệnh đang chữa trị ở đây đắp lên cơ thể của một người phát bệnh khác thì người kia có thể khỏi bệnh, dù đã phát bệnh đến giai đoạn nào đi chăng nữa. Đương nhiên là thông qua một nghi thức nào đó cần có cả một bộ phận của người chết. Rất kinh khủng, miễn là người bệnh chưa bước vào giai đoạn cuối thì chúng sẽ tìm mọi cách để lấy được da người. Thời gian đầu chỉ lấy một mảnh da lưng, bộ phận cuối cùng nhiễm bệnh. Nếu người chúng cần cứu phát bệnh nặng thì thậm chí, chúng không ngại dốc ra cả một con người. Thường chúng sẽ ưu tiên cứu trẻ em, trẻ vị thành niên trước. Nghe nhân dân đồn biện pháp này rất hiệu quả. Chúng coi rằng những ai tin theo chúng ta sẽ chỉ có con đường chết nên không tiếc mạng của họ mà cứu lấy mạng của chúng. Chúng nghĩ rằng khi chỉ còn hai người bị nhiễm dịch bệnh, lấy một người cứu một người thì bệnh dịch sẽ chấm dứt. Chúng đổ tại chúng tôi lập ra bệnh viện này, kéo dài quá trình chữa trị nên bệnh dịch mới lây lan không dứt. Đâu có đơn giản vậy. Chúng ta còn chưa xác định được nguồn gốc gây bệnh. Thật ghê tởm, Đức lẩm bẩm. Trước đây đã nhiều vụ như vậy rồi à, cũng có vài vụ. Thương vong hai bên đều có. Nhưng vụ gần đây nhất đã hơn một năm. Có một vụ lớn nhất cách đây 3 năm. chúng bắt được khoảng 5 người bệnh và một bác sĩ, làm chết mất 3 người. Tôi không ngờ chúng vẫn còn tiếp tục giở trò. Nhân dân đang hết sức hoang mang lo sợ. Có người tin theo chúng. Có người vẫn tin theo y tế. Khoa học, người dân cũng vẫn có người biết nhận thức chứ. Nhưng cứ thế này tôi sợ chính phủ cũng sẽ bỏ rơi hòn đảo này. Nó sẽ đi vào tuyệt diệt. Heiss, Quang thở dài, châm điếu thuốc. Đức vẫn bần thần suy nghĩ. Những câu nói của Quang cứ thế trôi qua tai anh và chỉ có duy nhất vài từ đọng lại. Anh nói cách đây 3 năm có một vụ xâm nhập lớn ư, một bác sĩ cũng bị bắt và đã có 3 người chết. Đúng như vậy. Đúng là trò cười mà. Bác sĩ đó có chút vấn đề nên phải ở khu vực nhà xác làm công vụ. Ai ngờ cũng trở thành nạn nhân bị bắt cóc đi luôn. Chúng tôi không dám công bố chi tiết vụ việc này ra ngoài sợ người dân lại hoang mang. Dẫu sao kết quả cũng thật kinh khủng. Người bác sĩ đó, có phải tên là Danh? Đức lắp bắp hỏi vì hồi hộp. Anh cảm thấy mình đến gần với sự thực năm đó hơn bao giờ hết. Anh nhìn thẳng vào mắt của Quang. Đức nhận ra tia nhìn của anh ta đang đông cứng lại. Cách chương.